Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1142. Tất cả mọi người của Phạn Âm Cốc kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu muốn đuổi cùng giết tận sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười nói. Yên tâm, tôi không phải là một kẻ khát máu. Xuất thích, những cô gái của Phạn Âm Cốc đều hít khí lạnh. Cơ thể run bần bật, trong lòng đang gào thét. Mẹ kiếp, mày còn không khát máu. Tự bản thân mày có tin được không? Người thanh niên của thế giới phàm tục này đúng là ma quỷ. Diệp Bắc Minh chẳng thèm giải thích. Trong các người, ai có thân phận cao nhất? Đám người kinh hãi tái mặt, đều lùi lại theo bản năng. Bỗng nhiên, một cô gái trong đó chỉ vào một cô gái khác. Là cô ta. Cô ta tên là Ô Thiên Thiên, là đệ tử của cốc chủ chúng tôi. Cô ta có thân phận cao nhất ở đây. Đúng đúng đúng, cô ta có thân phận cao nhất. Chúng tôi đều là đệ tử bình thường, thân phận không bằng cô ta. Những cô gái khác hùa theo. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh chuyển sang Ô Thiên Thiên. Xem ra đồng môn của cô đã bán đứng cô rồi. Cô ta cắn môi đỏ, cơ thể run lên. Anh muốn thế nào? Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng. Về nói với những người có cương vị cao của Phạn Âm Cốc các cô. Đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Còn đến gây rắc rối với tôi hay với người của tôi. Sẽ có một ngày tôi vào Côn Luân Hư. Sẽ tiêu diệt Phạn Âm Cốc đầu tiên. Cái gì? Ô Thiên Thiên ngẩn người. Những người khác của Phạn Âm Cốc cũng hít khí lạnh. Sợ đến tê dại, khẩu khí lớn thật đấy. Tuy Phạn Âm Cốc không được coi là tông môn đứng đầu nhất Côn Luân Hư, cũng không đến nỗi bị một thanh niên của giới phàm tục uy hiếp chứ. Ô Thiên Thiên nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Được, tôi nhớ rồi. Trong lòng cô ta có ảo giác. Người thanh niên trước mặt cũng thực sự có sức mạnh như vậy. Các cô đi đi. Tôi thực sự không phải kẻ khát máu. Diệp Bắc Minh xua tay. Đám người Ô Thiên Thiên đang định bỏ đi. Đợi đã, bọn họ đang chuẩn bị rời đi. Giọng băng lạnh của Diệp Bắc Minh vang lên. Đám người Phạn Âm Cốc sợ đến toàn thân run lên. Anh nói lời không giữ lời. Diệp Bắc Minh chỉ xuống đất. Mang thi thể đi, đừng làm bẩn chỗ của tôi. Cách chương.